nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi phát súng đó tốt đấy chứ. Vừa nhanh vừa chuẩn, lại còn nhanh hơn cả lúc tôi rút súng nữa. Cô quay đầu nhìn Lục Dạ An đang lái xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lục Dạ An một tay giữ vô lăng, tay kia tùy ý đặt trên cửa sổ xe. Gió nóng tháng 6 tràn vào xe, thổi tung những sợi tóc mái trên trán anh. Anh cười khẽ một tiếng, đúng là phải bắn trước cô, nếu không tôi sợ cô sẽ bắn nát đầu La Hong mất. Giang Tùy không bày tỏ ý kiến, vươn vai một cái, lần này La Hong xem như mất cả chì lẫn chài. Bản vẽ không lấy được, tiền còn bị chúng ta mang đi, lại không thể lên tiếng, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô như nhớ ra điều gì, nhướng mày nhìn Lục Dạ An. Số tiền đô la trong cốp xe phải có phần của tôi chứ. Công lao của tôi lớn thế cơ mà. Không có, tất cả đều phải nộp lên quốc gia. Giang Tùy bĩu môi, tóm lại tôi liều mạng mà chẳng được gì à. Chiếc xe rẽ vào đường chính. Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió phía trước, chiếu một vệt sáng nhỏ lên nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của Giang Tùy. Ánh mắt Lục Dạ An dừng lại ở đó một thoáng, rồi lại như không có chuyện gì mà rời đi. Đây là quy định, tôi cũng không có cách nào khác, nhưng cá nhân tôi có thể đồng ý với cô một yêu cầu. Miễn là không quá đáng. Giang Tùy khúc khích cười, có chuyện tốt thế sao? Vậy thì anh quỳ xuống hát cho tôi nghe bài Chinh Phục đi. Lục Dạ An đen mặt, năm chữ cuối cùng cô không nghe thấy sao? Tin hay không tôi ném cô xuống xe đấy. Không tin, lời vừa dứt, chiếc xe đột ngột dừng lại. Giang Tùy nhướng mày. Ôi, thật sự muốn ném tôi xuống à? Đến rồi. Lục Dạ An bực mình tắt máy. Giang Tùy quay đầu nhìn. Chiếc xe chỉ huy không xa đang lặng lẽ đậu trong con hẻm. Anten trên nóc xe sáng lấp lánh dưới ánh nắng kim loại. Hai người vừa xuống xe, đang định đi tới thì đột nhiên thấy Lâm Thính vội vã nhảy xuống từ chiếc xe chỉ huy. Dây buộc tóc trên búi tóc củ tỏi của cô bị tuột một lọn. Tóc đen lòa xòa, thấy Lục Dạ An, cô lao tới một mạch. Xảy ra chuyện rồi, Lục Dạ An khẽ nhíu mày. Sao thế? Bọn khốn Hắc Huyên không hề muốn giao dịch tử tế. Bọn chúng thấy tiền là ra tay ngay, định cướp trắng trợn. Tuy hành động đã thành công, bọn chúng đã bị bắt, nhưng Ai Lang bị trúng đạn, hiện đang được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố. Giang Tùy biết Ai Lang phụ trách việc tiếp xúc với bên Hắc Huyên, nhưng cô cũng thực sự không ngờ Hắc Huyên và bên La Hong lại nghĩ giống nhau, đều định cướp trắng trợn. Giang Tùy không nhịn được lắc đầu, không ai là người tốt cả. Vết thương của Ai Lang ở cánh tay, may mắn là trúng đạn súng lục, đầu đạn nhỏ, vết thương không quá nghiêm trọng. Sau 2 giờ phẫu thuật, cậu được đẩy ra khỏi phòng mổ, chuyển vào phòng bệnh thường. Khi cậu tỉnh dậy sau cơn mê, trời đã tối, Giang Tùy và Lâm Thính cùng nhau đến thăm cậu. Ánh đèn phòng bệnh trong mùi thuốc sát trùng có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Khi Giang Tùy và Lâm Thính đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Ai Lang đang nửa tựa nửa ngồi trên giường bệnh nâng cao. Cánh tay phải quấn băng trắng toát, có lẽ vì tác dụng của thuốc tê vẫn chưa hết hoàn toàn. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, Lục Dạ An ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh giường. Ống quần vẫn còn dính bụi bẩn từ công trường. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, những sợi tóc mái đổ bóng mờ nhạt trên xương lông mày. Ai Lang cong môi cười. Ôi, sao hai người lại đến đây? Đương nhiên là đến thăm thương binh rồi. Giang Tùy lười biếng tựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần. Không thì đến bệnh viện đi dạo phố à? Cách Trương,